cốt truyện tôi viết thành sự thật. Chương 12, tình yêu đều là giả, chỉ có chủ nghĩa cộng sản là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về biệt thự, Tạ Chiêu lập tức quay về phòng của mình, Lục Thừa Tư tới phòng sách rất nhanh, một vệ sĩ ở bên ngoài gõ cửa một cách, cậu chủ. Vào đi, tiếng Lục Thừa Tư rơi xuống, vệ sĩ đẩy cửa vào, đặt một cái USB lên bàn Lục Thừa Tư. Đồ cậu cần tôi đã copy rồi. Lục Thừa Tư gật đầu, hỏi anh ta. Máy tính của cô ấy không cài mật khẩu à, có cài, tôi thử sinh nhật của cô ấy thì mở ra. Lục Thừa Tư im lặng một lát, tôi biết rồi, vệ sĩ rời khỏi phòng sách thuận tay đóng cửa lại. Lục Thừa Tư cắm USB vào máy tính, mở một file tài liệu. Chính là, cuộc đời Tạ Mỹ Lệ tuyệt đối không nhận thua. Anh đã nghe mẹ nói đến câu chuyện này từ lâu, mặc dù anh chẳng thèm ngó tới, nhưng sau lần Tạ Chiêu nói súp lơ xanh, anh vẫn rất để ý, bởi vì hiện tại chuyện này không còn đăng trương lên mạng. Lục Thừa Tư suy đoán nếu Tạ Chiêu viết thật chắc hẳn lưu trong máy tính, bèn sai người copy một bản. Ngoài buổi tối Tạ Chiêu đi ngủ, ban ngày cũng sẽ không khóa trái cửa, vệ sĩ nhân lúc hôm nay cô tới ven hồ tản bộ, đi vào copy một bản. Số lượng chữ của chuyện rất nhiều, Lục Thừa Tư tìm 3 chữ. Súp lơ xanh, trong tài liệu quả nhiên tìm được tình tiết mình ăn súp lơ. Anh híp híp mắt tự hỏi việc này, bởi vì chuyện không tiếp tục đăng trên internet cho nên không nhìn ra cô viết lúc nào, cũng có thể sau khi anh ăn súp lơ cô mới viết theo đó. Nhưng đoạn cuối của câu chuyện cô thật sự viết cô hai lần liên tục rút trúng giải nhất, đây chắc chắn là cô viết trước khi rút thưởng. Chân mày Lục Thừa Tư cau lại, chẳng lẽ cô thật sự có siêu năng lực? Nếu như một lần rút giải nhất còn có thể là may mắn, liên tục hai lần, xác suất quả thật hơi thấp. Anh suy nghĩ thêm một lát rồi trượt tài liệu lên trên. Tạ Mỹ Lệ tiện tay mua một tờ vé số ở cửa hàng giá rẻ dưới nhà, không ngờ buổi tối rút thưởng cô lại trúng giải nhất. Lục Thừa Tư, còn nói mình sợ giảm thọ 10 năm, không dám viết chuyện lớn gì. Đây không phải vừa đến đã làm mình trúng độc đắc sao? Quả nhiên là đồ lừa gạt. Bởi vì chuyện hơi dài, Lục Thừa Tư dự định bỏ thời gian rồi nghiên cứu cẩn thận câu chuyện này, nhưng anh không ngờ tới chính là, ngày hôm sau lúc anh mở file ra xem, file lại biến mất một cách ly kỳ. Người khác không thể tùy tiện vào phòng sách của anh, lại càng không có người đến động vào máy tính của anh, huống hồ, mật khẩu máy tính của anh cũng không đơn giản như của Tạ Chiêu. Nhưng file tài liệu lại biến mất, tìm khắp máy tính cũng không tìm được. Làm sao vậy cậu chủ? Triệu Khoan thấy sắc mặt anh không tốt lắm ngồi trước bàn sách cho rằng sức khỏe anh không thoải mái, vội vàng đi lên hỏi thăm một câu. Lục Thừa Tư im lặng một hồi, mới lắc đầu nói. Không sao, xuống ăn cơm trước. Lục Thừa Tư và Triệu Khoan đi xuống nhà thấy Tạ Chiêu đang nhận chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh ở trang viên đều là đưa đến chỗ bất động sản rồi lại từ bất động sản đưa tới. Mặc dù nơi này không có thức ăn ngoài, nhưng còn có thể nhận chuyển phát nhanh, tôi lại vui rồi. Tạ Chiêu vui tươi hớn hở ôm hai thùng lớn muốn lên tầng, quản gia thấy thế vội vàng tới hỗ trợ. Cô Tạ, tôi mang lên giúp cô. Không sao không sao, tôi ôm được mà. Tạ Chiêu ôm thùng xoay người, nhìn thấy Lục Thừa Tư và Triệu Khoan đứng ở đó. Chào cậu chủ Lục, Tạ Chiêu cười chào hỏi anh. Lục Thừa Tư hơi cau mày, nhìn chằm chằm hai thùng lớn trong lòng cô. Cô mua cái gì vậy? Tạ Chiêu nhìn anh nháy mắt mấy cách, dứt khoát đặt thùng xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, hôm nay tôi để anh kiến thức một chút. Lục Thừa Tư khinh thường cười gằn một tiếng, Tạ Chiêu tìm dao con, hai ba lần mở thùng ra. Nhìn đây, mì cay, bún chua cay, bún ốc còn có que cay. Lục Thừa Tư ghét bỏ mà nhìn những túi hàng xanh xanh đỏ đỏ. Tất cả đều là thực phẩm rác, tôi thích ăn thực phẩm rác đấy, làm sao? Tạ Chiêu hừ hừ hai tiếng, lại bê thùng lên. Chờ một chút, Lục Thừa Tư lại gọi cô lại. Cái khác thì thôi, không cho phép nấu bún ốc trong nhà. Cô cũng không tin, một biệt thự lớn như thế, cô lặng lẽ nấu bún ốc Lục Thừa Tư còn có thể phát hiện hay sao? Cô ôm đồ đi về phía trước hai bước, lại quay đầu nói với quản gia. Đúng rồi quản gia, lát nữa tôi muốn ra cửa một chuyến, có thể chuẩn bị một chiếc xe giúp tôi không? Được, tôi đi sắp xếp, cảm ơn, Tạ Chiêu cười khẽ nói tiếng cảm ơn, ôm thực phẩm rác bảo bối của mình trở về phòng. Lục Thừa Tư ngồi bên bàn ăn, thấy cơm trưa của Tạ Chiêu đã được dọn đi, hỏi một câu. Cô ấy đã ăn rồi. Đúng vậy, hôm nay cô đã xuống rất sớm, chắc là vì sớm đi ra ngoài. Quản gia nói xong khom người với Lục Thừa Tư rồi đi sắp xếp xe cho Tạ Chiêu. Lục Thừa Tư ăn cơm chưa xong, đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi thì thấy Tạ Chiêu đi từ trên tầng xuống. Bình thường cô đều tùy ý buộc đầu củ tỏi, mặc áo thun quần đùi đi dép lê, lúc này ngược lại xõa tóc xoăn khoác trên vai, còn thay một chiếc váy liền xinh đẹp kết hợp với đôi giày cùng màu. Lúc ngang qua Lục Thừa Tư mơ hồ ngửi thấy mùi dầu gội của cô. Cô Tạ, xe đã chuẩn bị xong, giờ xuất phát hả? Quản gia đi lên trước hỏi Tạ Chiêu. Tạ Chiêu gật đầu, làm phiền chú dẫn tôi đi. À đúng rồi, chú có số của tôi không? Nếu lúc tôi không có ở đây, cậu Lục có chuyện gì, chú có thể kịp thời gọi điện thoại cho tôi. Lục Thừa Tư nghe nói như vậy cười khẩy một tiếng. Cô thật sự coi mình là bác sĩ. Tạ Chiêu quay đầu nhìn anh một cái, cười nói. Sao, anh cũng muốn phương thức liên lạc của tôi à? Lục Thừa Tư ngậm miệng. Tạ Chiêu hài lòng mỉm cười, đi theo quản gia ra ngoài. Sau khi cô ra ngoài, Triệu Khoan nhìn bóng lưng của cô nói với Lục Thừa Tư. Cậu chủ, cô Tạ ăn mặc xinh đẹp như vậy, không phải đi gặp bạn trai chứ? Lục Thừa Tư ngước mắt nhìn anh ta một cái. Liên quan gì tới tôi? Bạc không liên quan. Triệu Khoan không nói gì thêm, đẩy Lục Thừa Tư trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay Tạ Chiêu đi ra ngoài họp kịch bản. Hạng mục của thi tổng, kịch bản 5 tập đầu đã sửa bản thảo sơ bộ theo kế hoạch phim truyền hình này có 36 tập thi tổng dục gấp Tạ Chiêu tìm Cố Chi Chi đến giúp mình viết một phần kịch bản. Hôm nay ra ngoài chính là hẹn Cố Chi Chi và thi tổng cùng nhau họp về kịch bản, bàn bạc sắp xếp sau này. Tạ Chiêu gửi định vị công ty thi tổng cho Cố Chi Chi tới sớm hơn cô, nhưng đến cũng không đi lên ngay, mà ở dưới lầu chờ Tạ Chiêu đi cùng. Tạ Chiêu nhìn thấy cô ấy, cố ý trêu ghẹo một câu. Không phải chứ, chị Chi Chi có cảnh gì chưa từng gặp, cái này đã luống cuống rồi. Phi, mình cũng vừa tới. Cố Chi Chi nói, nhìn thoáng qua chiếc xe đưa Tạ Chiêu tới. Xe yêu Cayenne của cậu đâu? Làm sao không đi? Tạ Chiêu không nói chuyện Lục Thừa Tư với bọn họ, bỗng nhiên bị hỏi, cô vội ho một tiếng nói dối. À, mình đưa xe đi bảo dưỡng, nên bắt xe tới. Cậu đi họp kịch bản còn bắt xe sang. Chấm, Cố Chi Chi trợn mắt há miệng với diễn xuất của Tạ Chiêu. Không hổ là cô Tạ, phô trương càng lúc càng lớn. Khụ, bình thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải anh ta đưa cậu đến rồi tại sao còn chưa đi? Chẳng lẽ ở chỗ này chờ cậu? Tạ Chiêu cưỡng ép kéo tay Cố Chi Chi chạy lên tầng. Cậu quan tâm xe như vậy làm cái gì? Nghĩ đến kịch bản của chúng ta đi. Nói đến đây Cố Chi Chi nở nụ cười. Còn phải cảm ơn cô Tạ của chúng ta mang mình phát tài. Mặc dù thi tổng hơi khó chơi, nhưng trả tiền thù lao rất phong phú. Tạ Chiêu nhìn cô ấy lắc đầu, hy vọng lúc thi tổng bắt cậu sửa bản thảo lần thứ 10 cậu cũng có thể cười như bây giờ. Phi phi phi, suối quẩy, hai người trò chuyện đi thang máy đến công ty của thi tổng. Diện tích công ty không lớn, là thi tổng vừa thành lập để tiến quân vào giới phim ảnh. Em gái lễ tân biết hôm nay các cô sẽ đến, nhiệt tình dẫn các cô tới phòng họp. Trong phòng họp đã chuẩn bị hoa quả đồ uống và đồ ngọt, Tạ Chiêu và Cố Chi Chi ở bên trong ăn chút đồ thi tổng dẫn trợ lý đi tới. Chào hai cô, thi tổng mặc một bộ Âu phục kiểu nữ, cách ăn mặc già dặn, chào hỏi hai người bọn họ. Tạ Chiêu và Cố Chi Chi đứng dậy, vô ý thức. Đánh giá tóc của thi tổng có mái tóc dài màu nâu, không buộc lên nhưng được chăm sóc cẩn thận nên cũng không bị rối. Lượng tóc thoạt nhìn không bồng bềnh như Tạ Chiêu, nhưng ít ra. Không hói, xem ra khoảng thời gian này thi tổng dốc lòng điều trị nội tiết tạo ra hiệu quả rõ rệt. Thi tổng, tôi giới thiệu với cô, vị này là bạn tôi Cố Chi Chi, cũng là một biên kịch xuất sắc. Tạ Chiêu mỉm cười giới thiệu Cố Chi Chi, lại giới thiệu thi tổng với Cố Chi Chi. Vị này chính là thi tổng, là phía đầu tư và nhà sản xuất lớn nhất bộ phim này. Chào thi tổng, Cố Chi Chi cười bắt tay thi tổng, mấy người chào hỏi xong, đến bàn làm việc rộng rãi bên cạnh ngồi xuống. Tạ Chiêu mở máy tính ra, nói với thi tổng. Hiện tại kịch bản 5 tập đầu đã quyết định cơ bản, 31 tập sau, Chi Chi phụ trách 8 đến 10 tập trước khi đến tôi và cô ấy đã thảo luận mấy lần, viết pháp đại cương 10 tập rồi. Trợ lý của thi tổng copy PPT của Tạ Chiêu vào máy tính, chiếu lên cho mọi người dễ nhìn. Mọi người thảo luận xong cách nhìn về kịch bản, thi tổng lại nói đến chuyện diễn viên dự kiến. Bởi vì thời gian hiện tại khá gấp cho nên chúng tôi chuẩn bị cầm tạm kịch bản 10 tập đầu, đi tiếp xúc với diễn viên, trước quyết định nam nữ chính đã. Vốn tôi muốn để Cao Thần diễn nam chính bộ phim của chúng ta. Tạ Chiêu, chuyện Cao Thần huyên náo lớn như vậy, bây giờ anh ta đã flop hoàn toàn, thậm chí khả năng không cẩn thận còn dính đến pháp luật, không thể nào mời anh ta được. Các cô thấy bộ phim của chúng ta ai khá thích hợp? Lý Tử Hàm thế nào? Cố Chi Chi ho khẽ một tiếng, đã nhìn ra thi tổng xác thực không thiếu tiền. Tạ Chiêu trừng mắt nhìn, cười nói. Hình tượng và diễn xuất của Lý Tử Hàm cũng không tệ, nhưng hình như bây giờ anh ta chuẩn bị truyền hình diễn chính kịch, mặc dù bộ phim của chúng ta có đề tài hiện thực nhưng lại thiên về đề tài nữ giới, có lẽ anh ta không quá muốn đến làm nền cho nữ chính. Thi tổng suy nghĩ một lát nói, cái này cũng phải, nếu không chúng ta quyết định nữ chính trước. Trước đó tôi đã tiếp xúc với Hot Thi, bởi vì biên kịch bộ phim của chúng ta là cô Tạ, đạo diễn là đạo diễn ông Tú Lệ, các cô đều là nữ giới khá nổi trong lĩnh vực của mình, cho nên một đoàn phim như vậy quay đề tài nữ giới, cô ấy bày tỏ hứng thú rất lớn. Tạ Chiêu gật đầu, vậy nếu có thể quyết định Hoặc Thi thật, nói không chừng Lý Tử Hàm sẽ đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ tôi cũng nghĩ như vậy, về sau tôi lại tiếp xúc với cô ấy xem sao. Đúng rồi, cô Tạ có phương thức liên lạc của cô ấy không? Nói không chừng cô ấy sẽ nghĩ tìm cô tâm sự kịch bản. Tôi có trước đó tham dự một hoạt động có gặp mặt cô ấy. Mấy người họp cả buổi chiều, gần 8 giờ mới kết thúc. Cũng may Thi Tổng khá có tính người, đã gọi thức ăn ngoài cho bọn cô, mọi người vừa ăn vừa họp trong phòng họp cũng không thấy quá khó khăn. Lúc Tạ Chiêu và Cố Chi Chi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, chiếc xe sang trọng đưa Tạ Chiêu tới còn chờ ở đó. Cố Chi Chi kinh ngạc nhìn về phía xe, nói với Tạ Chiêu. Xe này không thật sự ở đây đợi cậu một buổi chiều chứ? Làm sao có thể, trước đó mình đã hẹn thời gian này tới đây đón mình. Tạ Chiêu không hổ là biên kịch, vô cùng biết dựng chuyện. Cố Chi Chi nửa tin nửa ngờ. Thật sao, đúng vậy, cậu muốn đi đâu? Mình thuận tiện đưa cậu đi. Được, Cố Chi Chi đi theo Tạ Chiêu ngồi lên xe cài dây an toàn. Thả mình ở trạm tàu điện ngầm là được, mình thấy trời cũng sắp mưa, các cậu về sớm một chút. Được, Tạ Chiêu bảo lái xe đưa Cố Chi Chi đến trạm tàu, sau đó lái xe chở cô lên núi. Vừa tới trang viên thì trời đổ mưa to. Tạ Chiêu từ nhà để xe đi vào phòng khách, ngược lại không đội mưa, chỉ là đi vào thì nghe thấy một người đàn ông xa lạ đang nói chuyện. Tạ Chiêu đi qua nhìn thoáng qua, nói chuyện chính là người trẻ tuổi, mặc áo phông in hoa và quần jean, giày hình như là bản số lượng có hạn, Tạ Chiêu từng thấy có người khoe trên vòng bạn bè. Người kia trông thấy Tạ Chiêu, không tự giác dừng lại, ngơ ngác nhìn cô. Xem anh ta phát hiện cái gì? Là tình yêu của anh ta. Chấm, vị này là, cô Tạ, anh ta không xác định hỏi một câu. Tạ Chiêu không biết anh ta là ai, chỉ lúng túng nở nụ cười. Chào anh là, tôi là Phó Lãng, người đàn ông nhất thời nở nụ cười, quên sạch Lục Thừa Tư bên cạnh. Thì ra cô Tạ xinh đẹp như vậy, khó trách em gái tôi thích cô thế. Tạ Chiêu nháy mắt mấy cái, nhìn anh ta nói, em gái anh là Phó Linh, đúng, lần trước tới đưa tôm cho cô. Phó Lãng tươi cười đi lên, dáng vẻ như hận gặp Tạ Chiêu quá muộn. Đáng tiếc cô không ăn, nhưng không sao, tay nghề bố tôi rất tốt, tôi bảo ông ấy làm thêm một phần cho cô. Không cần không cần, không cần làm phiền. Không phiền, bố tôi cũng rất thích cô. Phó Lãng cười ha ha lấy điện thoại di động ra, nói với Tạ Chiêu. Chúng ta kết bạn WeChat, chờ lúc nào ông ấy làm tôi báo cho cô. Tạ Chiêu đang cầm điện thoại trên tay, hơn nữa vừa lúc cô đang xem vòng bạn bè. Cô cười hai tiếng nói. Được thôi, Phó Lãng vui vẻ quét mã QR của cô, sau đó nhìn thấy chữ ký của cô. Tình yêu đều là giả, chỉ có chủ nghĩa cộng sản là thật. Phó Lãng, cách chương.